Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, luật sư phát văn kiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh cùng nhau đi tới công ty trong phòng khách. Tần Hồng Ngọc, các người đều ở đây. Một cái mang gọng kiếng màu vàng tây phục nam nghênh ngang ngồi ở chính giữa phòng khách trên ghế. Trong tay còn bưng một cái ly trà, một bộ dáng vẻ bình tĩnh. Hồ luật sư, công ty chúng ta thu mua Hàn Gia cửa tiệm, là cửa tiệm người phụ trách Trương Vệ Phong mình đồng ý, mà lại bán lại cho Hàn Gia, vẫn là Hàn Gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc tự mình qua tay. Đây đều là dựa theo trình tự bình thường đi, làm sao liền tổn hại đến Hàn Gia ích lợi đâu. Tần Hồng Ngọc liền mặt đối mặt và cái này hồ luật sư rằng co như lâm đại địch. Hồ luật sư chỉ đặt ở trước người mình một phần văn kiện, nói, ta đã cụ thể luật pháp điều khoản liệt kê ở phía trên. Các người không hiểu luật pháp không quan hệ, nhưng ta Hồ Tây Phòng là phương diện này uy tín. Ta nói các người tổn hại Hàn Gia lợi ích, chính là tổn hại. Nghe được cái này Hồ Tây Phòng luật sư nói, Lưu Kiệt không nhịn được cười một tiếng. Ua, lão tiểu tử này còn thật điên. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía Lô Tư Dĩnh hỏi, công ty chúng ta phụ trách pháp vụ phương diện người đâu? Đều không phải là hắn đối thủ sao? Lô Tư Dĩnh gật đầu một cái. Đúng vậy. Cái này Hồ Tây Phòng không đơn giản, ở thành phố Thanh Lãng coi như là nhất là đứng đầu luật sư. Hơn nữa Hàn Gia cho tiền sợ rằng không thiếu. Hắn thiết lập chuyện tới cũng rất nghiêm túc. Công ty chúng ta phụ trách pháp vụ đồng nghiệp, quả thật không phải hắn đối thủ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nghiền ngẫm nói, có chút ý tứ, xem ra Hàn Gia đúng là nghĩ xong muốn hung hãn đối phó chúng ta à, vừa nói. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, nếu Hàn Gia có cái ý này, vậy hắn vậy thì không cần lưu tình. Lưu Kiệt đi lên phía trước, ánh mắt quét qua Hồ Tây Phòng trên mình, vạn năng quét hình ở ngay tức thì liền khởi động. Cái này Hồ Tây Phòng tin tức cặn kẽ, cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Tên họ, Hồ Tây Phòng, tuổi tác, 35, giới thiệu. Thành phố Thanh Lãng cao cấp luật sư, tinh tu luật pháp hơn 10 năm, nơi đánh kiện, không có bất kỳ bại tố ghi chép, lại người này và Hàn Gia có mật thiết quan hệ. Hàn Gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc Tằng Cường gian một người nữ sinh. Chính là người này là Hàn Gia thư kiện, giữ được Hàn Nhạc Nhạc. Nhìn xong Hồ Tây Phòng tư liệu, Lưu Kiệt trong mắt run lên, loại người này không phải thứ tốt gì, vì tiền không chừa thủ đoạn nào, không có chắc tuyến, nhất định là một cái đối thủ khó dây dưa. Tần tiểu thư, ta nghĩ, người thành tựu công ty Ngọc Kiệt CEO, hẳn sẽ vì công ty các người tương lai mà cân nhắc đi. Nếu như các người không muốn cùng Hàn hoàn toàn xích mích, ta cảm thấy các người vẫn là thừa nhận phần này văn kiện. Lập tức hướng Hàn Gia thanh toán 80 triệu bồi thường vàng đi. Nghe được cái này bồi thường số tiền, Lưu Kiệt hơn nữa khinh thường cười. Ở đó một cửa hàng mua bán chuyện kiện lên, coi như là Hàn Gia thua thiệt, cũng chỉ chừng 100 vạn sự việc. Đối với Hàn Gia mà nói, thậm chí liền không đáng kể đều không coi là. Nhưng là Hàn Gia vì mặt mũi, ở nơi này chuyện kiện chính giữa nhất định phải thắng, cho nên liền phái tới Hồ Tây Phòng làm một cái bồi thường văn kiện, thông qua Hồ Tây Phòng thủ đoạn trực tiếp muốn công ty Ngọc Kiệt bồi thường 80 triệu. Cái giá cả này thực chất là ngoại hạng, căn bản là muốn lường gạt công ty Ngọc Kiệt một khoản. Lưu Kiệt đi lên trước, đưa tay đè ở Tần Hồng Ngọc trên bả vai. Tần Hồng Ngọc quay đầu thấy là Lưu Kiệt, trong mắt lộ ra một ít vi diệu vẻ mặt, hướng hắn ném một cái ánh mắt quyến rũ. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, nàng và Lưu Kiệt quan hệ giữa đổi được không giống nhau. Khó khăn được cái này người phụ nữ thành thục, lại đang thời điểm như vậy, cũng biết nho nhỏ nghịch ngợm một chút. Ngươi tới, vậy ta để cho ngươi ngồi đi. Ngươi và hắn nói, vừa nói, Tần Hồng Ngọc đứng lên. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế, nhìn về phía Hồ Tây Phòng luật sư. Hồ Tây Phòng thấy công ty Ngọc Kiệt bên này đột nhiên thay đổi người, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn hướng Tần Hồng Ngọc nói, Tần tiểu thư, người thành tựu công ty Ngọc Kiệt CEO, ở nơi này loại lúc đàm phán, chẳng lẽ không phải là hẳn do ngươi tới và ta nói sao? Đổi một người, là ý gì? Lưu Kiệt San cười một tiếng, hướng Hồ Tây Phòng nói, Hồ Đại Luật Sư, nếu như ngươi là muốn và công ty Ngọc Kiệt CEO nói mà nói, vậy vẫn là cùng ta nói một chút đi, ta mới là công ty Ngọc Kiệt chân chính người phụ trách. Lưu Kiệt, Hồ Tây Phòng lại lần nữa nhíu mày một cái. Thật ra thì hắn tiếp thu được Hàn Gia ủy thác sau đó, ở Hàn Gia hướng hắn chuyển đạt cửa hàng chuyện thời điểm, hắn đã nghe nói Lưu Kiệt danh tự này. Hắn biết Lưu Kiệt là một người khó dây dưa. Vậy cũng tốt, Lưu tiên sinh, ta đã pháp luật tương quan điều văn liệt ở trên phần văn kiện này, ngươi có thể xem. Thành tựu luật pháp giới uy tín, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, công ty các ngươi hành vi tuyệt đối là đối với Hàn gia tạo thành lợi ích tổn hại. Lưu Kiệt không có phản ứng hắn, mà là cầm lên văn kiện tự mình nhìn. Đối với Lưu Kiệt loại này khinh thường thái độ, Hồ Tây Phòng chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Hắn thành tựu thành phố Thanh Lãng cao cấp luật sư, ai cũng biết hắn không dễ chọc, đi tới chỗ nào hắn cũng sẽ phải chịu rất làm tôn trọng. Cho nên phàm là người khác đối với hắn có một chút không tôn trọng, hắn cũng biết vô cùng khó chịu. Thấy Lưu Kiệt thái độ, Dương Tây Phương lập tức ở trong lòng quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem công ty Ngọc Kiệt khoản tiền này cho cái hố xuống. Lưu Kiệt cầm văn kiện nhìn, không thể không nói, Hồ Tây Phòng vẫn rất có tiêu chuẩn. Hắn làm cái này một phần văn kiện, dùng lời nói xuông phương thức, liệt kê từng cái luật pháp điều văn, trần thuật công ty Ngọc Kiệt là như thế nào tạo thành đối với Hàn gia lợi ích tổn hại, từng cái tội danh cộng thêm tới, cuối cùng cho ra công ty Ngọc Kiệt phải hướng Hàn gia bỏ ra 80 triệu bồi thường vàng. Nếu không, Hàn gia muốn đi luật pháp đường dây, đem công ty Ngọc Kiệt kiện ra tòa. Lưu Kiệt đầu tiên là thô sơ giản lược quét qua một lần. Hắn đối với luật pháp phương diện này hiểu không nhiều, nhưng là liền từ Hồ Tây Phòng làm trên văn kiện, nhưng là xem hiểu mỗi một hàng chữ. Hồ Tây Phòng tiêu chuẩn không tệ, thật để cho người đến tựa hồ là công ty Ngọc Kiệt thiếu nợ Hàn gia như nhau. Chí ít, Lưu Kiệt bằng mình đối với luật pháp biết tới xem, cái này văn kiện chính giữa mỗi câu đều vô cùng hợp lý. Nếu như hắn không phải công ty Ngọc Kiệt người, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy công ty Ngọc Kiệt đền tiền cho Hàn gia là phải. Nhưng là Lưu Kiệt cũng không như thế cho rằng. Đầu tiên, cửa tiệm chuyện kiện, Lưu Kiệt cũng dựa theo bình thường chương trình để giải quyết. Không thể nào có cái gì vi phạm quy định hoặc là xâm phạm địa phương. Chẳng qua là Hồ Tây Phòng cái này văn kiện làm hết sức giọt nước không lọt, cho công ty Ngọc Kiệt tăng thêm không thiếu tội danh, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Đến cái này Hàn gia nơi này, biến thành có tiền có thể để cho luật sư phát văn kiện. Nhìn một lần văn kiện, không có gì sơ hở. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, mở ra vạn năng quét hình, đem phần này văn kiện lại nhìn một lần. Ở mã QA vạn năng hiệu quả dưới, Lưu Kiệt lập tức liền tìm ra văn kiện chính giữa chỗ sơ hở. Chỉ gặp Lưu Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, ánh mắt hướng Hồ Tây Phòng nhìn lại. Hồ Tây Phòng trong lòng run lên, bị Lưu Kiệt ánh mắt quét qua, nhất thời có dũng khí bị nhìn thấu cảm giác. Gần đây quyền uy hắn vô hình chột dạ đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dou-nối-ti-ai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.